Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, Đường Tam. Ngươi đáng chết. Phật nộ Đường Liên trung tâm cái kia màn yêu dị màu đỏ trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp nổ nát vụn. Phật nộ Đường Liên tiếng nổ mạnh, vô cùng thanh thúy rung động lòng người, như là kim ngọc va chạm, cuồng hoan đám người đều bị một tiếng này khuynh hướng hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, một đoàn kim hồng sắc vòi rồng phong bạo khuếch tán. Bỉ Bỉ Đông trong lòng giật mình, thân thủ chụp vào một đoàn kim oanh vòi rồng, một trận thanh thúy chói tai tiếng va chạm vang lên. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy tay chỉ hơi hơi run lên, đón lấy con người của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Giữa không trung, hai tên phi hành hệ hồn thánh bị vòi rồng phong bạo bao phủ mà qua đi, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, lại không còn có bất kỳ động tác gì. Đồng tử trong nháy mắt mất đi sắc thái, tại chỗ tử vong. Phải biết, cái này hai tên hồn thánh lúc này đều thả ra võ hồn chân thân, thuộc về mạnh nhất hình thái. Phốp, không biết là cái kia một tên hồn thánh trên thân trước vang lên thanh âm như vậy. Màu đỏ xương máu, theo cái này tên hồn thánh trên thân nổ tung, hắn thì cùng phá hoa hoa một dạng, toàn thân thành cái sàng, ánh mặt trời vàng chói theo thân thể của hắn đều có thể xuyên suốt mà qua. Cái này hai tên hồn thánh thi thể trùng điệp đập xuống đất, liền hồn thánh đều là như thế. Như vậy cuồng hoan đê đẳng hồn sư cùng người bình thường đâu? Bỉ Bỉ Đông liền thấy tinh mịn Phật nộ Đường Liên cánh hoa, như là xuyên thấu hình hồn kỹ một dạng, không trở ngại chút nào hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bay vụt. Một loạt lại một loạt người, biểu lộ ngưng kết, sau đó như là phá bao tải một dạng té ngã trên đất. Máu tươi, chảy ra một vũng huyết hà. Náo nhiệt chung quanh quảng trường trong nháy mắt bị dọn dẹp ra trọn vẹn 100 mét nhiều khu vực. Bên trong không một người còn sống. Bỉ Bỉ Đông vừa nhìn về phía một bên khác, sao bên này còn thảm. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên, bi thương âm thanh, tiếng la khóc vang vọng võ hồn thành. Mọi người quỳ trên mặt đất, không cam lòng gào rú, hô hoán thân nhân tên. Nơi này đã thành nhân gian luyện ngục. Bỉ Bỉ Đông tự nhận là nội tâm tà ác, tuy nhiên lại còn không có tàn nhẫn đến dùng công kích kinh khủng như thế tùy ý giết hại. Giờ khắc này, võ hồn thành phía trên hồn sư đều sợ ngây người, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Nguyên một đám ánh mắt đăm đăm, đầu ông ông, đây rốt cuộc là cái gì? Bỉ Bỉ Đông tự lẩm bẩm. Nàng chưa từng gặp qua loại vật này, không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, bởi vậy đối uy lực phán đoán nghiêm trọng sai lầm, cũng không có làm ra hữu hiệu phòng ngự. Nàng lâm vào thật sâu tự trách, nếu như biết rõ thứ này là như vậy công kích sát thương người, nàng cần phải có thể căng ra thần lực bình chướng, chí ít có thể ngăn cản một cái nổ tung, sẽ cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh. Đường Tam thở sâu, hắn cũng ngu ngơ chỉ chốc lát, bởi vì thứ này theo chế tạo ra đến bây giờ, hắn cũng là sẽ lần thứ nhất sử dụng. Chỉ là nghe nói, Phật nộ Đường Liên khủng bố, năm đó có người dùng này ám khí, đồ diệt một cái môn phái. Thế nhưng là, làm tận mắt nhìn thấy, mới biết được uy lực vậy mà như thế khủng bố. Đường Tam tự ngạo mà nói. Đường môn ám khí, Phật nộ Đường Liên, lúc nói lời này, hắn cảm thấy vô cùng vinh diệu. Đây chính là xuất từ hắn tay đồ vật. Đây chính là đã từng đường môn quần công ám khí đỉnh phong. Nghe Đường Tam như thế khẩu khí, Độc Cô Nhạn nhịn không được mắng to. Đường Tam, ngươi điên rồi đi, ngươi quả thực giống như gia gia của ta phát rồ. Vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy đồ vật. Độc Cô Nhạn tính cách tàn nhẫn, thế nhưng là hồn sư có hồn sư kiêu ngạo, cường giả có cường giả tôn nghiêm, không có cái kia hồn sư, sẽ tùy ý đối bình dân xuất thủ, có can đảm thế nào làm người. Tại Độc Cô Nhạn trong ấn tượng, tựa hồ chỉ muốn ra ra Độc Cô Bác cùng Thiên Tầm Tật. Chiến tranh không có đúng sai, các người đều địch nhân là của ta. Địch nhân là của ta liền nên ban tiêu diệt. Ta dùng độc, dùng ám khí, cùng dùng hồn kỹ khác nhau ở chỗ nào? Đường Tam không nhúc nhích chút nào. Xuất thân Đường môn, bọn họ hạ độc thủ đoạn vô cùng kỳ quặc. Xưa nay không nói cái gì lòng dạ đàn bà. Đường môn ám khí, độc dược, chính là vì truy cầu càng lớn hiệu suất, càng nhanh chóng hơn giết người. Ám khí uy lực càng lớn, bọn họ sẽ chỉ càng vui vẻ. Dạng này liền có thể để Đường môn càng mạnh. Đúng, chiến tranh không có đúng sai. Thế nhưng là cái kia hồn sư, cường giả kia, không kiêng nể gì như thế đối bình dân xuất thủ. Ngươi còn là người sao? Bỉ Bỉ Đông giận dữ mắng mỏ. Cường giả kia nguyện ý ức hiếp nhỏ yếu. Huống chi, là sử dụng loại này cực độ tà ác vũ khí. Tùy ý đồ sát lấy tay trói gà không chặt người. Phật nộ Đường Liên, tại nhân khẩu dày đặc nhất địa phương nổ nát vụn. Loại kia tràng diện là bất cứ người nào đều không thể thừa nhận. Cái này không còn không phải là bởi vì Tiểu Cửu. Muốn không phải hắn cướp đi Tiểu Vũ, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Tiểu Cửu, ngươi cút ra đây cho ta. Đường Tam hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét. Thời khắc này Đường Tam thì thật như là La Sát Thần chiếm hữu. Trong lòng đã tràn đầy cực độ hắc ám. Những người này trợ giúp Tiểu Cửu, tùy ý chế giễu hắn, lường gạt hắn, cũng là hắn Đường Tam địch nhân. Đối đãi địch nhân, đã giết thì đã giết, không có cái gì cảm giác tội lỗi. Nắm giữ La Sát Thần vị hắn, cũng không cảm thấy giết hại có lỗi. Độc Cô Nhạn cùng Bỉ Bỉ Đông không nghĩ tới Đường Tam làm như thế cũng chỉ là vì bước ra Tiểu Cửu. Cạn bã, Tiểu Cửu một tiếng gầm thét theo Chu Trúc Thanh trong tẩm cung bay ra, trong tay hồn hoàn võ hồn trực tiếp bọc tại Đường Tam trên thân. Thứ sáu thần kỹ linh hồn tà hoàn, Tiểu Cửu người còn chưa tới đã phát động công kích, trực tiếp xé rách Đường Tam 40% linh hồn. A, Đường Tam kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống mà xuống, linh hồn bị xé nứt thống khổ, liền như là bị hủy diệt chi thần dùng thần chi khế ước trừng phạt một dạng, để hắn đau đến không muốn sống. Đường Tam đau tại trên mặt đất lăn lộn, một đầu hấp huyết thần đằng trực tiếp thì quất vào Đường Tam trên mặt, cơ hồ đem mặt của hắn cho quất nát. Tiểu Cửu còn muốn tiếp tục thêm vào công kích. Lúc này thời điểm, bên trong Vũ Hồn Thành, từng tiếng tức giận tiếng gào thét vang lên. Giáo Hoàng bệ hạ, cho chúng ta báo thù a. Con của ta, trượng phu của ta, cha mẹ của ta đều đã chết. Trời ạ, bao nhiêu năm rồi, chưa từng nghe qua có người giết hại bình dân. Cái này còn là người sao? Đây là cao cao tại thượng hồn sư sao? Hắn là ác ma, hắn là đao phủ. Nguyên một đám người ôm lấy thân nhân thi thể, ở nơi nào thống khổ chảy nước mắt. Bọn họ đầy mắt tuyệt vọng, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Tiểu Cửu vì bọn họ chủ trì công đạo. Tiểu Cửu nhìn lấy bên trong Vũ Hồn Thành thảm trạng, đỏ ngầu cả mắt. Hắn không nghĩ tới Đường Tam vậy mà thật sẽ sử dụng Phật Nộ Đường Liên. Cho dù là trên chiến trường dùng, Tiểu Cửu đều sẽ không như thế phẫn nộ. Nơi này chính là nội thành a, Đường Tam làm sao hạ thủ được? Tiểu Cửu thanh âm khàn khàn, gằn từng chữ một, yên tâm, hôm nay Đường Tam hẳn phải chết. Ta muốn để hắn đạt được vốn có báo ứng. Bên trong Vũ Hồn Thành, mọi người phát ra gào thét thảm thiết, dùng thứ nhất ác độc lời nói nguyền rủa Đường Tam. Đường Tam nghe được kêu ca phí thiên, tâm lý bực bội không thôi. Đối với Tiểu Cửu giận dữ hét, nên được đến báo ứng là ngươi mới đúng. Những người này đều là bởi vì ngươi mà chết. Đúng, chiến tranh cái kia có không chết người. võ hồn thành người chết, càng nhiều càng tốt. Phía sau, Mã Hồng Tuấn mở ra vũ rực, trên thân quấn quanh lấy 9 cái hồn hoàn. Mãn Bất Tại Hồ nói, súc sinh, võ hồn thành hồn sư lập tức mở miệng giận mắng. Hừ, cũng chỉ có thể lải nhải sao? Có bản lĩnh đi ra cùng ta đơn đấu, nhìn ta không đem ngươi đốt thành heo sữa quay. Mã Hồng Tuấn bĩu môi, hắn đối tiểu cửu hận thấu xương, Đường Tam sử dụng Phật nộ đường liên đại sát tứ phương. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, hắn mà chính là làm theo không gây chuyện hồn sư không phải tốt hồn sư. Thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đối tên mập mạp chết bầm này phiền chán tới cực điểm. Hừ nói, thế nào, làm thái giám, còn là làm sao phách lối. Ta chỉ muốn nói, ngươi có cái chứng dùng. Thật sự là hắn không có chứng dùng, đều bị đốt rồi. Hồn sư nhóm đã sớm nghe nói Mã Hồng Tuấn sự tình. Lập tức ồn ào nói, ngươi, Mã Hồng Tuấn sắc mặt tái xanh, tức giận đến kêu to, hận không thể một mồi lửa thiêu chết những người này. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, Từ Tốn nói, Đường Tam, đã không sai tên mập mạp chết bầm này, làm sao ủng hộ ngươi, như vậy ta trước giết chết hắn, để ngươi cũng khó chịu khó chịu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.